Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Đường Tam đi. Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi là ai a? Đường Tam mộng bức, hắn tại nhà ở tập thể đang ngủ ngon giấc, liền bị người cưỡng ép theo trong phòng ngủ kéo ra ngoài. Người này hắn còn không biết, có bị bệnh không? Muốn phản kháng nhưng căn bản không có khả năng. Trước mặt cái này tướng mạo có chút cương nghị trung niên nam nhân thực lực quá mạnh. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Ta là đại bá của ngươi. Đường Khiếu đem Đường Tam lặng yên không một tiếng động theo trong học viện mang ra về sau. Nói, đại bá, Đường Tam càng ngày càng mộng bức. Từ khi hắn phụ thân cùng võ hồn điện làm một khung về sau. Cái này mấy ngày làm sao nhiều như vậy yêu ma quỷ quái người tới tìm hắn. Chân trước vừa tới một người tự xưng là hắn cô cô. Bây giờ người này còn nói là hắn đại gia. Như thế nào là cái người liền muốn đến chiếm hắn tiện nghi? Đúng, ta chính là đại bá của ngươi. Đường Khiếu bắt lấy Đường Tam bả vai phía trên thiên đấu thành phi. Hành, Đường Tam cười lạnh một tiếng. Phía sau bát chu mâu hiện lên. 8 cái chân nhện hướng về phía Đường Khiếu hai mắt. Cổ họng cùng trái tim các loại nhiều chỗ muốn hại đâm tới. Hai tay mặc dù bị hồn lực trói chặt, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể công kích. Yêu, không tệ a. Đường Khiếu tán thưởng nhìn thoáng qua tự mình đứa cháu này. Cái này tuổi còn nhỏ liền có hồn cốt, tương lai khẳng định phải so với hắn cha mạnh. Đường Tam kia 8 cái có mang kịch độc tử sắc chân nhện còn không có đâm xuống liền bị một cỗ bàng bạc hồn lực chấn trở về. Thối tiểu tử, thành thật một chút đi. Chờ đến Hạo Thiên Tông có ngươi khoe khoang thời điểm. Đường Khiếu mỉm cười, muốn tiến vào Hạo Thiên Tông cũng không phải hắn cái này tông chủ nói một chút đơn giản như vậy. Hắn có nắm chắc cho Đường Tam một cái tiến vào tông môn cơ hội. Nhưng có thể hay không đạt được Hạo Thiên Tông trưởng lão bất luận cái gì. Còn phải xem cái này chính tiểu tử bản sự. Mới vừa ra thiên đấu thành. Đường Hạo, một đạo yêu dị thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó hai cái thân ảnh trống rỗng xuất hiện trên bầu trời thiên đấu thành. Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Đường Khiếu nhãn thần bỗng nhiên lạnh lẽo bắt đầu. Nhìn thấy hai người này xuất hiện sát na. Tràn ngập lực lượng cảm giác Hạo Thiên Trùy đã xuất hiện tại trong tay. Năm đó trận kia đại chiến. Hạo Thiên Tông không biết rõ có bao nhiêu tộc nhân chết tại hai người này trên tay. Năm đó Lục trưởng lão chính là chết tại Quỷ Mị quỷ ảnh phía dưới. Hắn đối hai người kia đơn giản có thể nói là hận thấu xương. Ngươi, ngươi thật là Hạo Thiên Tông người. Thật là ta đại bá. Nhìn thấy chuôi này không gì sánh được quen thuộc Hạo Thiên Trùy. Đường Tam bắt đầu tin tưởng Đường Khiếu nói lời. Đường Tam biết rõ cái khác đồ vật cũng có thể ngụy tạo. Duy chỉ có võ hồn không được. Theo sát ta, Đường Khiếu giọng nói nghiêm túc. Hai vị phong hào đấu la. Đã không thể không khiến hắn cảnh giác. Đường Khiếu, tại sao là ngươi? Nguyệt Quan nghiến răng nghiến lợi. Thiên đấu thành võ hồn thánh điện điện chủ Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư truyền tin tức cho hắn. Nói Sử Lai Khắc học viện có Đường Hạo nhi tử. Bọn hắn vội vàng chạy đến. Nghĩ đến chế tạo một chút dư luận ở chỗ này mai phục Đường Hạo. Không nghĩ tới còn không có tiến vào thiên đấu thành lại đụng phải. Chỉ là người này không phải Đường Hạo, mà là Đường Khiếu. Xem Đường Khiếu bên người cái này tiểu tử, hẳn là Đường Hạo con trai đi. Cúc Hoa, lão quỷ, không cần nói nhảm phải nói. Hai người các ngươi cùng lên đi. Vừa nói, Đường Khiếu trong tay Hạo Thiên Trùy chỉ hướng hai người. Một cỗ cường đại uy áp lập tức quét sạch mà đi. Đường Khiếu, các ngươi Hạo Thiên Tông rốt cục muốn xuất sơn rồi sao? Thoại âm rơi xuống, Bỉ Bỉ đông tay cầm bảo thạch quyền trượng đạp không mà tới. Mai phục Đường Hạo, chỉ có Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người rõ ràng không đủ. Bỉ Bỉ đông, Đường Khiếu sừng sững bất động, nhưng trong lòng hắn đã có chút bối rối. Nếu như chỉ có Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, hắn coi như mang theo Đường Tam cũng có nhất định nắm chắc chạy trốn. Nhưng bây giờ, Bỉ Bỉ đông tới, thật không có đến đánh. Đem cái này đứa bé lưu lại. Ngươi có thể đi. Bỉ Bỉ Đông trong tay quyền trượng trước chỉ. Một cỗ áp lực vô hình tinh chuẩn bao phủ trên người Đường Tam. Ngươi cho rằng có thể sao? Muốn mang đi hắn. Hỏi trước hỏi một chút trong tay ta Hạo Thiên Trùy có đáp ứng hay không? Cho dù đánh không lại, Đường Khiếu cũng tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. Nếu như hôm nay hắn sợ, về sau còn thế nào gặp hắn đệ đệ? Toàn bộ Hạo Thiên Tông tích lũy được thanh vọng đoán chừng đều muốn thua ở hắn trong tay. Về sau hắn đem trở thành toàn bộ đấu la đại lục trò cười. Hắn tuyệt sẽ không lui. Một lát sau, Hạo Thiên Tông, rất tốt, ta Bỉ Bỉ Đông nhớ kỹ. Thả bọn hắn đi. Bỉ Bỉ Đông mặc dù tâm không cam lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Giáo Hoàng, cái này, Nguyệt Quan cho là mình nghe lầm. Thả Đường Khiếu đi. Vì cái gì? Cái này chẳng lẽ không phải một cái rất tốt cơ hội à? Không nghe thấy ta nói à? Thả bọn hắn đi. Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Đường Hạo cùng Đường Khiếu thân phận khác biệt. Một cái là tuyên bố tông môn trẻ con miệng còn hôi sữa. Một cái là đương nhiệm Hạo Thiên Tông tông chủ. Nếu như hôm nay đem Đường Khiếu nện chết rồi, vậy thì đồng nghĩa với là cùng Hạo Thiên Tông tuyên chiến. Bọn hắn võ hồn điện rất có thể sẽ phải gánh chịu Hạo Thiên Tông điên cuồng trả thù. Đối với nàng mà nói, hiện tại đối địch với Hạo Thiên Tông còn không phải thời điểm. Rõ. Nguyệt Quan rụt cổ lại. Là Đường Khiếu nhường ra một con đường. Nguyệt Quan trong lòng oán thầm. Đều do Tát Lạp Tư thằng ngu này. Thế mà hiện tại mới cho bọn hắn tin tức này. Nếu như sớm mấy ngày biết rõ tin tức này, Đường Tam hiện tại đã sớm nắm giữ tại bọn hắn trong tay. Đường Khiếu mang theo Đường Tam ly khai Thiên Đấu Thành một đoạn cự ly về sau, mới xác định võ hồn điện là thật, thả bọn hắn đi. Lập tức đưa một ngụm đại khí, buông lỏng về sau, hắn cảm giác chính mình cũng có chút đổ mồ hôi lạnh. Còn tốt Bỉ Bỉ Đông hiện tại còn đối Hạo Thiên Tông có một ít kiêng kỵ. Không phải vậy, vừa rồi nếu là thật đánh nhau, hắn chỉ định nghỉ bước. Ngươi thật là đại bá ta. Sau khi dừng lại, Đường Tam mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Vậy ngươi cho là thế nào? Cái này ngốc tiểu tử, đến bây giờ còn không tin hắn. Hắn đường đường phong hào đấu la, có cần phải nói láo à? Ngươi là muốn đem ta mang về Hạo Thiên Tông? Đường Tam lần nữa hỏi. Ngốc tiểu tử, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại võ hồn điện đã để mắt tới ngươi. Bọn hắn liền nghĩ bắt ngươi làm mồi dụ, sau đó đem cha ngươi dẫn ra. Ngươi bây giờ còn lưu tại nơi này chỉ làm cho cha ngươi thêm phiền. Mau cùng ta đi. Vừa nói, Đường Khiếu mang lên Đường Tam tiếp tục phi hành. Những này ta đều hiểu. Có thể ta còn là nghĩ quay về một chuyến Sử Lai Khắc học viện. Hắn lần này bị Đường Khiếu đột nhiên mang ra, liền cùng hắn cùng ở một cái phòng áo tư tạp cũng không biết rõ. Chớ nói chi là Tiểu Vũ cùng lão sư. Dạng này đột nhiên rời khỏi, bọn hắn sẽ lo lắng. Nhất là Tiểu Vũ. Hắn dạng này đột nhiên rời khỏi, Tiểu Vũ làm sao bây giờ? Ta xem ngươi là đang nghĩ cái dám ăn. Đường Khiếu ánh mắt xéo qua cong lên. Hắn đứa cháu này đầu không có vấn đề à? Trở về, nói đùa cái gì? Chẳng lẽ cái này ngốc tiểu tử nhìn không ra vừa rồi hiểm cảnh? Hắn hiện tại cũng bởi vì lo lắng võ hồn điện lại đột nhiên đổi ý theo đuổi kích bọn hắn mà không dám có bất kỳ ngừng. Cái này tiểu tử thế mà còn muốn lấy trở về. Cái này cái gì não đường về. Võ hồn điện cũng không phải bùn nạn. Có thể buông tha bọn hắn một lần. Chẳng lẽ còn có thể có lần thứ hai. Ai. Chấm ngoặc kép. Đường Tam thở dài một tiếng. Lần này ly khai cũng không biết rõ khi nào mới có thể trở về. Cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể gặp lại đến Tiểu Vũ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.